Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1306, bất lực. Một đẹp, giáo sư, pháp gia, Magneto kinh hoàng thất thố chạy đến, người lớn tuổi tổ hợp đã biết hoàng siêu hào quang sự tích. Lo lắng hắn ở cái này thế giới tới một lần toàn cầu truy sát lính tuần phòng quá trình. Giáo sư hiền lành thành khẩn nói, Hoàng Siêu, chào ngươi, ở mặt khác thời gian tuyến thượng bằng hữu, chúng ta không thể dùng giết chóc tới châm đối với giết chóc. Cái kia sẽ chỉ làm hai người mâu thuẫn tiếp tục chuyển biến xấu. Đây hết thảy đều là bởi vì ta nhóm ở ban đầu không có cho nhân loại càng nhiều hơn cơ hội. Làm Riven, Raven, vào lúc đó bắn chết Chadwick. Tất cả liền hướng vực sâu chảy xuống, mời đình chỉ hủy diệt hành động, chúng ta hẳn là từ nhất căn nguyên giải quyết mấy vấn đề này. Ngươi không sẽ là còn muốn một lần nữa thời không xuyên Việt. Tiếp tục nếm thử đem Rosen thả vào bình thường thời gian tuyến thưởng. Hoàng Siêu một cái đoán được thầy ý tưởng, giáo sư mỉm cười điểm một cái đầu chọc, như vậy Hoàng Siêu liền có thể hiểu được hắn sở tố sở vi. Đừng xem hiện tại nhân loại truy sát dị nhân quá gấp. Thực tế là giáo sư muốn dùng nghịch chuyển tương lai, phương thức giải quyết vấn đề. Bằng không hắn có thể trực tiếp dùng sóng não giết chết trên địa cầu nhân loại. Trong tương lai sóng não cường hóa nghi từng bước phát triển. Nó đã có thể chứa trên phi thuyền. Giáo sư liền lợi dụng nó trực tiếp tìm được xe đầu két Katie đám người. Giáo sư nếu như muốn cùng chính phủ đối kháng, có thể ở trên máy bay giết chết vô số người. Magneto mũ giáp tài liệu chân quý, chế tác bước, đi, phức tạp, chính phủ nhân loại không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều đeo. Nếu như song phương giết đến cuối cùng, giáo sư khả năng bị lính gác truy chết, nhưng hắn tuyệt đối có thể đem nhân loại giết được chỉ còn lại có số ít mười mấy cái mấy trăm. Mà nhân loại còn sống ở giáo sư không có trước khi chết vĩnh viễn không thể lấy xuống quay đầu khôi. Bằng không thì có thể bị giáo sư viễn trình giết chết. Loại tình huống đó dị nhân tuy không dễ chịu, nhân loại cũng không tốt gì. Về sau địa cầu văn minh nhân vật chính có thể sẽ biến thành lính gác. Hoàng Siêu ngẫm lại cũng minh bạch. Đây là không đối xứng tác chiến kết quả tốt nhất. Giáo sư hắn không có quân đội của mình cùng phía sau. Hắn mặc dù có chút học sinh, nhưng trên bản chất còn là một lưu vong giả. Hắn không có cách nào khác cùng nhân loại đối thoại. Dị nhân cũng chưa từng có một cái quyền lực chủ thể. Muốn thành lập dị nhân quốc gia Eric, lại là một bị Nazi giáo ngu phần tử kinh khủng. Hắn chịu là đặc công huấn luyện. Suy tư của hắn vĩnh viễn dừng lại ở âm mưu cùng phá hư bên trên. Khó trách hắn muốn xin giúp đỡ đi qua. Hoàng Siêu cảm thấy sâu đậm không khỏe. Dị nhân năng lực cỡ nào nghịch thiên. Katie năng lực cư nhiên đều có thể nghịch chuyển thời không. Nhiều như vậy không nói lý năng lực. Bọn họ lại chỉ có thể hỗn đến thảm như vậy. Không nói dị nhân sai lầm. Loại này chiến quả cũng chứng minh lính gác là thật mạnh mẽ. Hoàng Siêu đã đem chung quanh tổn hại lính gác toàn bộ đều gom lại. Toàn bộ ném vào chữ vật không gian bắt đầu phân tích nghiên cứu. Giới bên ngoài hắn vẫn là một cái thuần túy cơ nhân biến dị cường giả. Thế nhưng Hoàng Siêu siêu cấp trí năng đã ở khởi công. Từ lính gác bên trên thu được kỹ thuật cập nhật. Hoàng Siêu cũng lộ ra nụ cười ấm áp, để một đẹp bốn người như Mộc Xuân Phong, nhưng lời hắn nói lại không phải khả ái như vậy. Giáo sư, suy nghĩ của ngươi tốt, ta tôn trọng ngươi xử lý thủ đoạn, ngươi có thể tiếp tục bắt đầu xuyên Việt, nhưng cái này cái thế giới không phải của ngươi. Ta đi tới nơi này, chứng kiến cái này thế giới hắc ám cùng bất công. Ta nghĩ ta có tư cách đại biểu chính mình phát động phản kích. Bọn họ hiện tại liền đợi ở Hoa Quốc cảnh nội sơn thần trong miếu. Sở dĩ trốn đến nơi này, chỉ là bởi vì nước Hoa lính gác mật độ thấp nhất. Đây là một cái vô cùng hỏng bét thế giới. Đem Mễ Đế cứu vớt thế giới mặt khác hoàn toàn bại lộ. Ở chỗ này Mễ Đế bởi vì lính tuần phòng nghiên cứu. Ở quân sự khoa học kỹ thuật bên trên chiếm cứ tuyệt đối phía. Cơ nhân biến dị hoàn toàn không xác định. Lính gác cực độ ỷ lại Riven. Raven, biến hình năng lực, mà còn lại quốc gia không có Riven. Raven, tiêu bản gen, tự vô pháp thu được đột phá. Đây quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Giống như là đầu đạn hạt nhân vệ tinh còn có thể dựa vào chính mình phấn đấu nghiên cứu ra được. Bởi vì chúng nó là đến từ cơ bản vật chất cùng vật lý quy luật. Một ngày liên quan đến cơ nhân biến dị, nó là thế giới thiết định quy tắc, nhân loại khoa học kỹ thuật có thể bắt chước mở rộng, lại không thể bắt đầu từ con số không tái hiện. Vì vậy, ở nơi này hắc ám tương lai là Mễ Đế thống trị thế giới, bọn họ lính gác có thể tùy tiện vọt vào Hoa Quốc cảnh nội. Cái nào sợ chúng nó là tới truy sát giáo thụ đám người. Cũng là hoàn toàn không thấy Hoa Quốc. Hoàng Siêu thái độ khách khí, thần ninh hoàn mỹ, nhưng là tâm lý lại muốn. Loại này thế giới không phải phá hủy, chẳng lẽ còn giữ lại lễ mừng năm mới. Mặc dù giáo sư cùng một đẹp đều có thể độc tâm, bọn họ lại không thể cảm giác Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm ý tưởng. Hoàng Siêu có đồng dạng tâm linh năng lực chống lại, mà Lăng Vũ Hàm cũng có phòng ngự thần thưởng thức thủ đoạn. Hoàng Siêu, đây là một cái đã bị chứng minh đường sai lầm. Giáo sư kiên nhẫn khuyên bảo. Hoàng Siêu, xin nhờ, đây là ta của tương lai mời xin giúp đỡ thế giới. Có thể hay không ở chỗ này nghe ta một lần. Một đẹp biết Hoàng Siêu nhìn như dễ nói chuyện, kỳ thực tâm như thiết thạch, thẳng thắn đà khởi cảm tình bài. Người thanh niên, đừng quá tùy ý làm bậy. Magneto dùng người từng trải giọng điệu cảm thán. Hoàng Siêu, ta phát hiện chúng ta có rất nhiều tiếng nói chung. Pháp Sa hơi vui mừng nói. Một cái phản bội còn lại ba người. Hắn mới vừa rồi bị hai cái độc tâm giả cùng một cái lão niên chính mình giáo dục. Cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống của mình. Bây giờ thấy Hoàng Siêu khó chịu thì làm thống khoái. Tư tưởng giáo dục hiệu quả bắt đầu suy yếu. Đừng, Pháp Gia, ngươi nghe bọn họ khuyên một câu. Ý tưởng của chúng ta sai. Ngươi thật là mạch suy nghĩ có chuyện. Như thế đại hắc nồi Hoàng Siêu có thể không phải bối. Đừng đến lúc đó thuyết Pháp Gia là bởi vì hắn đổi bại. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Pháp Gia nộ khí dâng lên. Chính mình nhân sinh mục tiêu bị phủ định lửa giận cũng tiện đường dẫn phát ra. Hắn trừng đại con mắt, hé miệng lộ ra cá mập biểu tình. Hoàng Siêu, nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ ngăn cản ngươi. Hoàng Siêu bình tĩnh nói, các ngươi tùy ý, dạy cho ngươi thực sự bất hòa Mễ Đế chính phủ đàm phán sao? Hiện tại ta đã phá hủy châu Mỹ bờ biển lính gác căn cứ cùng lực lượng quân sự. Hiện tại các ngươi có rất nhiều thời gian tới thương nghị bước tiếp theo hành động. Liền đang nói chuyện võ thuật. Hoàng Siêu năng lượng Internet lần nữa lan tràn. Hoàng Siêu tâm linh năng lực cũng theo đó kéo dài. Hắn có thể đủ cảm giác được phương xa mục tiêu. Đem lực lượng tâm linh của mình phóng đến châu Mỹ nhân loại trong lòng. Những người đó bị hắn thôi miên từ căn cứ quân sự chạy ra. Còn bị Hoàng Siêu hạ kiên cố ám chỉ. Bọn họ đều trở thành hòa bình người chủ nghĩa. Từ đây kiên định phản đối tất cả bạo lực. Sẽ không tham gia quân nhân cùng quân sự tương quan chức nghiệp. Giáo sư đám người đối mặt Hoàng Siêu bất lực. Nếu như bọn họ tuyển trạch cùng Hoàng Siêu giảng đạo lý. Hoàng Siêu có mãn cấp ngoại giao thuật. Sợ rằng có thể đem bọn họ thuyết phục đến rời đi lập trường. Nếu như bọn họ tuyển trạch dùng tâm linh năng lực ảnh hưởng Hoàng Siêu, Hoàng Siêu sẽ phản tẩy não bọn họ, để bọn họ minh bạch hai cái tẩy não giáo sư cũng không phải một vị chiến lược tẩy não cục mồi đối thủ. Nếu như bọn họ tuyển trạch bạo lực ngăn cản Hoàng Siêu, không cần Hoàng Siêu đối thủ, lúc này còn khống chế Chu Tiên kiếm Lăng Vũ Hàm, là có thể đem bọn họ trong nháy mắt chế phục. Hành động của bọn họ tốc độ cùng phản ứng năng lực, dù sao cùng phàm nhân chênh lệch không lớn, bọn họ ở nơi này cơ nhân biến dị hệ thống sức mạnh dưới, đều là đạt được trời cao lễ vật người may mắn mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.